Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, anh Tam và Mỹ Công Tử đã chính thức thành hôn, đã chính thức thành vợ chồng ở kiếp này. Như vậy qua bao nhiêu trắc trở, qua bao nhiêu khó khăn, qua 1150 chương vất vả chém gió của tác giả, cuối cùng rốt cuộc anh Tam chúng ta đã được động phòng với Mỹ Công Tử. Chỉ tiếc mỗi một cái chính là, đến khúc quan trọng này, ông tác giả lại chỉ nói một vài câu sơ sài. Cái độc giả chúng tôi cần là hình ảnh full HD không che cũng không được tác giả miêu tả tới tí nào. Đúng là quá hụt hẫng. Thôi thì để tùy các huynh đài tự mình tưởng tượng vậy. Ta mà không biết nếu đứa con sinh ra ở kiếp này sẽ mang huyết mạch gì đây. Giống bố, hay giống mẹ, hay là giống ông hàng xóm. Cái này có lẽ đến hồi sau sẽ rõ, mà rõ hay không cũng chưa biết được. Anh Tam cũng đã xây dựng xong sinh mệnh chi tháp. Sau khi trải qua bế chị Tiểu Mỹ lên giường cũng đã bắt đầu bế quan để trùng kích hoàng giả. Vậy anh Tam sẽ độ kiếp hoàng giả sẽ gặp khó khăn như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Thời gian dần qua, Đường Tam cũng tiến vào đến bên trong chiều sâu minh tưởng, yên lặng tăng lên cường độ hỗn độn chi khí. Đây cũng là một bước quan trọng nhất để hắn bế quan. Sinh mệnh chi tháp phóng xuất ra khí tức sinh mệnh một mực đang lặng yên phát sinh một ít biến hóa. Đối với dân chúng bình thường mà nói, cảm thụ cũng không quá sâu sắc cho lắm. Chúng nó chỉ cảm thấy, ở trong tổ đình, mỗi ngày đều là thể xác và tinh thần thoải mái, tu luyện ở chỗ này càng có hiệu quả gấp bội. Tinh quái tộc cảm thụ đặc biệt rõ ràng hơn. Nhưng đối với hoàng giả mà nói, thần thức cường đại, để cho bọn hắn tùy thời tùy khắc đều có thể cảm nhận được các loại tình huống biến hóa trong tổ đình. Từ sau khi có sinh mệnh chi tháp, năng lượng sinh mệnh trong tổ đình càng ngày càng nồng đậm. Càng kỳ dị chính là, ban đầu trong tổ đình các loại thiên địa nguyên khí có chút hỗn tạp, nhưng bởi vì năng lượng sinh mệnh khổng lồ này đến, những loại thuộc tính nguyên tố này dưới khí tức sinh mệnh tầm bổ, dĩ nhiên cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thuần túy, thậm chí ngay cả cấp độ cũng tăng lên. Điều này đối với hoàng giả mà nói không chỉ đơn giản là tăng cường sinh mệnh lực, ngay cả tu vi cũng tăng cường. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã là cảnh giới hoàng giả đỉnh phong. Cường giả như Bất Tử Đại Yêu Hoàng còn không tính là cảm thụ quá sâu, nhưng đối với những người tu vi yếu hơn một chút, ví dụ như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng yếu như vậy, cái cảm thụ kia chính là cực kỳ rõ ràng cùng khắc sâu. Hơn nữa, theo ngày Đường Tam và Mỹ Công Tử bắt đầu bế quan, các hoàng giả còn phát hiện năng lượng sinh mệnh phóng thích ra từ sinh mệnh chi tháp còn đang gia tăng. Không chỉ tổng số lượng gia tăng, mà ngay cả phẩm chất cũng tăng lên. Phát hiện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là chấn động. Ngoại trừ ý nghĩa cận miểu lâm đúng là đang bế quan không ngừng tăng lên tu vi bản thân ra. Đồng thời cũng có nghĩa là, năng lượng sinh mệnh như vậy sinh ra trợ giúp lớn hơn đối với bọn hắn, để cho bọn hắn có được càng nhiều sinh mệnh lực để kéo dài tuổi thọ. Hoàng gia hiện tại, thậm chí cũng có chút ước gì sớm ngày đến phiên thủ hộ Lam Kim Cung. Bởi vì như vậy có thể cách Lam Kim Cung gần nhất, cảm thụ cũng là tốt nhất. Thủ hộ Lam Kim Cung đã từ một nhiệm vụ biến thành phần thưởng, mà vì để cho hoàng giả hấp thu năng lượng sinh mệnh cao tầng tốt hơn, tổ đình hạ lệnh trong phạm vi 10 cây số chung quanh Lam Kim Cung không cho bất kỳ thể sinh mệnh nào tới gần. Đây là lệnh nghiêm ngặt. Bọn họ đương nhiên không biết năng lượng sinh mệnh phóng thích ra trong sinh mệnh chi tháp sở dĩ liên tục tăng cường cũng là bởi vì hỗn độn chi khí của bản thân Đường Tam đang tăng cường. Dưới sự nuôi dưỡng của hỗn độn chi khí, khí tức lạc ấn Lam Kim biến đang biến hóa. Ngay cả sinh mệnh chi tháp tự nhiên cũng sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Nếu lúc này có hoàng giả có thể tiến vào trong Lam Kim Cung, vậy bọn hắn mới có thể cảm nhận được cái gì là thế giới thần cấp. Trong Lam Kim Cung, tiên linh chi khí tràn ngập, đồng thời còn có năng lượng sinh mệnh nồng đậm, khí tức hỗn độn chi khí. Đều là năng lượng tầng thứ cao nhất. Mỹ Công Tử tắm rửa trong những năng lượng này mà bế quan, trên người đều mang theo vầng sáng màu sắc nhàn nhạt. Các hoàng giả hiện tại cũng càng chờ mong, cận miểu lâm nếu có thể sớm ngày đột phá thành hoàng, chỗ tốt mà vị chuẩn hoàng này mang đến lúc trước đều đã lớn như vậy. Như vậy thì sau khi hắn thành hoàng, có thể mang đến chỗ tốt cho tổ đình sẽ đạt tới trình độ nào đây? Quả thực có thể nói là không cách nào tưởng tượng được. Ngay trong quá trình vạn người chờ mong, thời gian thoáng qua đã trôi qua nửa năm. Lam Kim Cung thủy chung bình tĩnh, chỉ có năng lượng sinh mệnh không ngừng tăng lên, làm cho tất cả cường giả đều có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đôi vợ chồng kia. Trải qua nửa năm không ngừng bốc lên, hoàng giả hiện tại đều có chút không rõ ràng. Bởi vì dựa theo tính toán của bọn hắn, ban đầu là cận miểu lâm đạt tới hoàng giả mới có thể mang đến cường độ sinh mệnh, hiện tại sinh mệnh chi tháp cũng đã làm xong. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, hầu như tất cả sinh mệnh lực của hoàng giả đều tăng lên trăm năm. Đúng vậy, tăng lên cả trăm năm rồi. Đối với những vị như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng mà nói, trợ giúp không thể nghi ngờ đều là rất lớn. Có thể sống thêm trăm năm cũng có nghĩa là có nhiều khả năng hơn. Càng làm cho bọn hắn chờ mong chính là hiện tại cận miểu lâm còn chưa thành hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là người kích động nhất. Lúc trước cận miểu lâm từng hướng nàng biểu thị, đợi đến sau khi mình thành hoàng, hoàng giả ẩn dưỡng ra trái lam kim quả đầu tiên sẽ tặng cho nàng. Khi đó Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chỉ là vui vẻ. mà nương theo sinh mệnh chi tháp hiện tại tản mát ra khí tức sinh mệnh lại nồng đậm đến trình độ như vậy. Nàng đối với Lam Kim quả kia cũng đã không chỉ chờ mong đơn giản như vậy. Ít nhất đã có hơn 1.000 năm, nàng không có một chuyện chờ mong như vậy. Nếu như lấy được Lam Kim quả kia, có thể trực tiếp gia tăng ngàn năm tuổi thọ cho mình hay không? Ít nhất cũng là 500 năm, có được vậy không? Nói như vậy, mình rất có thể sẽ đạt tới cấp độ thủy tinh đại yêu hoàng. Điều gì có thể tuyệt vời hơn thế? Ngay khi hoàng giả mỗi ngày đều dùng ánh mắt háo hức nhìn chăm chú vào sinh mệnh chi tháp, cường độ năng lượng sinh mệnh cùng tổng lượng phóng thích ra trong sinh mệnh chi tháp đột nhiên không tăng thêm nữa, mà là bảo trì ở trạng thái vững vàng. Vì thế, hoàng giả trước tiên liền tụ tập cùng một chỗ, xung quanh Lam Kim Cung, yên lặng cảm thụ sự biến hóa của tháp sinh mệnh. Rất nhanh bọn hắn liền xác định, Lam Kim Cung không có việc gì, sinh mệnh chi tháp cũng không có việc gì. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hẳn là Cận Miểu Lâm tu luyện đạt tới bình cảnh nhất định, không tiếp tục tăng lên nữa. Điều này cũng có nghĩa là hắn rất có thể sẽ càng ngày càng gần độ kiếp, phán đoán của bọn hắn là đúng. Giờ khắc này, Đường Tam trong Lam Kim Cung, hỗn độn chi khí đã cơ bản tu luyện đến cực hạn. Sau khi áp xúc lại, tinh chế lại, hỗn độn chi khí hiện tại đã chống đỡ toàn bộ lạc ấn hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Tu vi Đường Tam cũng đã hoàn toàn đạt tới trình độ Đại Yêu Vương đỉnh phong, mà trải qua nửa năm tu luyện này, Mỹ công tử cũng đã sớm đạt tới đỉnh phong. Nàng hiện tại càng là bảo trì ở trạng thái thanh tỉnh, bởi vì nàng đã không thể tiếp tục tu luyện nữa. Nếu tiếp tục thì nàng sẽ tiếp xúc trực tiếp với lôi kiếp thành hoàng. Tiên linh chi khí ẩn dưỡng có hiệu quả thật sự là quá tốt. Ở chỗ này tu luyện một ngày, rất có thể tương đương với tu luyện bên ngoài trăm ngày. Nửa năm tu luyện, Mỹ công tử đem ba đại lạc ấn huyết mạch của bản thân, Tu La thần kiếm đều đã điều chỉnh đến cực hạn. Nàng hiện tại thậm chí ngay cả hô hấp cũng thập phần cẩn thận, e sợ xúc động thiên kiếp. Hiện tại nàng chính là thủ hộ bên người Đường Tam, yên lặng chờ đợi Đường Tam bế quan chấm dứt. Hỗn độn chi khí đã tăng lên xong, Đường Tam trường thở dài một hơi, chậm rãi mở hai tròng mắt. Cảm nhận được hắn thức tỉnh, Mỹ công tử lập tức tiến lên. Thế nào? Đường Tam chỉ là thần thức đảo qua, liền hiểu được trạng thái hiện tại của nàng. Cơ bản đã hoàn thành, kế tiếp huynh muốn bắt đầu điều chỉnh lạc ấn huyết mạch của huynh. Muội rời xa huynh một chút, đến sinh mệnh chi tháp tầng thứ 13 đi, để tránh bị khí tức huyết mạch của huynh ảnh hưởng xúc động mà độ kiếp. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, khi lạc ấn huyết mạch của huynh điều chỉnh chấm dứt, chính là thời khắc chúng ta bắt đầu độ kiếp. Tốt. Mỹ công tử dùng sức gật gật đầu, trong ánh mắt tuy rằng tràn ngập thân thiết, nhưng lúc này lại không có quá nhiều dặn dò, để tránh hắn bị mình quấy rầy. Mãi đến khi cảm thụ được Mỹ công tử đã đến tầng thứ 13 của sinh mệnh chi tháp, Đường Tam mới lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Hỗn độn chi khí màu trắng ở trong hỗn độn Lam Ngân Hoàng của hắn đã hóa thành một cái vòng xoáy màu trắng. Chỉ có dùng trạng thái như vậy mới có thể phong cấm càng nhiều hỗn độn chi khí ở trong đó. Đường Tam thoáng vững chắc một chút trạng thái trước mắt của mình, thần thức được hỗn độn chi khí cùng tiên linh chi khí ẩn dưỡng sớm đã tăng lên trên phạm vi lớn. Thần vị hải thần càng là vững như Thái Sơn. Thần thức rót vào, thần vị lặng yên ba động, hóa thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt đem thân thể Đường Tam bao phủ ở bên trong. Ở phía sau hắn, một đạo quang ảnh giống y như đúc, lại hiện ra màu lam vàng nhàn nhạt lặng yên hiện lên. Cầm trong tay hải thần Tam xoa kích tọa trấn sau lưng hắn. Nhất thời khí tức bản thân Đường Tam hoàn toàn bị khí tức của thần vị hải thần che khuất. Đây cũng là thời khắc hoàng giả bên ngoài cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Lam Kim Cung phóng thích ra có xu hướng vững vàng. Thần vị hải thần là thứ chân chính thuộc về thần giới, áp đảo phía trên vị diện pháp Lam Tinh. Đường Tam hiện tại làm chính là dùng khí tức của thần vị hải thần để che lấp khí tức bản thân, ngăn cản khí tức bản thân tiết ra ngoài bị vị diện cảm ứng được. Sau một khắc, hắn đã bắt đầu điều động hỗn độn chi khí chính mình tăng lên tới cực hạn, đem hỗn độn chi khí ngược lại rót vào trong Lam Ngân Hoàng. Nhất thời, khí lưu hai màu đỏ lam vần quanh, hỗn độn chi khí bắt đầu phát ra, đó là chí âm chí dương nhị khí. Khi Đường Tam hoàn thành Lam Ngân Hoàng dung hợp cùng âm dương nhị khí, trở thành siêu cấp huyết mạch, từ đó sinh ra một chút hỗn độn chi khí. Mà hiện tại, hắn thì là nghịch chuyển hỗn độn chi khí, dùng hỗn độn chi khí để tăng phúc âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí được hỗn độn chi khí tăng phúc, nhất thời tựa như giếng phun bộc phát, khí tức bản thân Đường Tam cũng theo đó mà tăng vọt. Tất cả lạc ấn huyết mạch trong cơ thể đều sôi trào trong nháy mắt này. Nếu như không phải có thần vị ấp chế Lam Ngân Hoàng, chỉ riêng lần này cũng rất có thể dẫn đến bạo động, từ đó trong nháy mắt dẫn tới lôi kiếp thành hoàng. Âm dương nhị khí bị rót vào hỗn độn chi khí, giống như là phun dầu nóng vào lửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai màu đỏ lam cũng đã truyền khắp toàn thân Đường Tam, tất cả lạc ấn huyết mạch đều bị nó ảnh hưởng. Cho tới nay đều là hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn trung ương, âm dương nhị khí ẩn dưỡng những lạc ấn huyết mạch khác, để cho những lạc ấn huyết mạch này đều ẩn chứa một ít khí tức âm dương nhị khí. Một khi Đường Tam vận dụng những lạc ấn huyết mạch này chiến đấu, trong uy năng lạc ấn huyết mạch có thể tùy thời được gia nhập vào âm dương nhị khí, từ đó bộc phát ra công kích siêu cường. Cho nên, lúc này tất cả lạc ấn mặc dù đều mang theo âm dương nhị khí, nhưng đều không có biến dị xúc động gì, chỉ tản ra khí tức càng mạnh hơn. Thần thức nội ẩn, Đường Tam dùng lạc ấn huyết mạch Lam Kim Biến, không có nửa phần do dự, dùng âm dương nhị khí dẫn dắt, Lam Kim Biến trực tiếp bị hỗn độn Lam Ngân Hoàng cắn nuốt. khí tức sinh mệnh nồng đậm trong nháy mắt cùng hỗn độn lam ngân hoàng dung hợp thành một thể, làm cho lạc ấn hỗn độn lam ngân hoàng trở nên càng thêm hào quang chói mắt, nhất là quang mang màu lam vàng trên đó cũng trở nên cường thịnh hơn. Lam kim biến tuy rằng xem như là huyết mạch cấp 1, nhưng dưới tình huống nếu như không có lạc ấn thụ tổ, tuyệt đối là tồn tại nhỏ yếu nhất trong huyết mạch cấp 1. So sánh cùng hỗn độn lam ngân hoàng đã tràn ngập hỗn độn chi khí, càng là một cái trên trời một cái dưới đất, lúc này bị siêu cấp huyết mạch này thôn phệ, tự nhiên là không có ba động quá lớn. Sứ mệnh của lam kim biến đã kết thúc, hiện tại nó đã bị Đường Tam trực tiếp coi là chất dinh dưỡng cho hỗn độn lam ngân hoàng hấp thu, cũng có thể để cho hắn ở thời điểm độ kiếp bớt đi sự đụng chạm đến sinh mệnh pháp tắc. Sau khi cắn nuốt lam kim biến, lạc ấn huyết mạch thứ hai mà Đường Tam nhắm vào rõ ràng chính là phượng hoàng biến, cũng có thể nói là bất tử biến. Nhưng lần này không phải là thôn phệ, hỗn độn phân âm dương, chí dương chi khí trượt rót vào trong phượng hoàng biến, nhất thời toàn bộ lạc ấn huyết mạch phượng hoàng biến đều trở nên nóng rực, phát ra quang mang chói mắt. Dưới sự cường thế của chí dương rót vào, bắt đầu phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, một đạo chí âm cũng bị Đường Tam phân ra, phương hướng chí âm này rót vào chính là bằng long biến, dung hợp vào lạc ấn kim xí đại bằng điểu cùng phong long, chính là lạc ấn bằng long biến, thoáng cái liền biến nó thành màu lam, một âm một dương, một long một phượng, hai đại lạc ấn huyết mạch đồng thời bị chí âm chí dương tẩy lễ. Trong cơ thể Đường Tam mơ hồ có tiếng long ngâm phượng minh quanh quẩn, đây chính là phương thức hắn trải chuốt lạc ấn huyết mạch của bản thân, tận khả năng giảm bớt pháp tắc riêng biệt trong huyết mạch, có thể được chí âm chí dương giao hòa, liền dung nhập vào trong chí âm chí dương. Dùng hỗn độn chi khí dựa vào chí âm chí dương, đây là pháp tắc thiên địa, cũng là ở thời điểm hắn độ kiếp khẳng định phải động phải, đem lạc ấn huyết mạch khác dung nhập vào trong hàng ngũ chí âm chí dương, đến lúc đó cũng sẽ được coi là tồn tại trong âm dương pháp tắc, mà không phải tồn tại riêng lẻ một mình. Lạc ấn huyết mạch lam kim biến là loại tương đối yếu, trực tiếp bổ sung cho hỗn độn lam ngân hoàng. Những lạc ấn huyết mạch tương đối cường đại này thì là trực tiếp bị rót vào âm dương chi lực càng thêm mãnh liệt, đương nhiên còn phải bảo trì cân bằng trong cơ thể. Phụ trách duy trì cân bằng tự nhiên chính là một lạc ấn huyết mạch cường đại khác của Đường Tam, Linh Tê Thiên Nhãn. Dưới sự chiếu rọi của Linh Tê Thiên Nhãn, số mệnh nắm trong tay, thần thức nắm trong tay, phượng hoàng biến cùng bằng long biến ổn định được âm dương nhị khí không ngừng cải thiện, một mực đến khi hai đại lạc ấn huyết mạch đã phân biệt biến thành màu đỏ cùng màu lam, thuộc tính ban đầu bị áp xúc ở bên trong hoàn toàn kết hợp cùng chí âm chí dương, đây mới xem như sơ bộ hoàn thành phân chia âm dương. Không dừng lại, tiếp theo Đường Tam đồng thời tìm được sư hổ biến và kim mông biến. So sánh với hai loại lạc ấn huyết mạch lúc trước, hai lạc ấn huyết mạch này tương đối mà nói là có một chút mất cân bằng. Sư hổ biến là huyết mạch cấp 1, kim mông biến lại là siêu cấp huyết mạch. Đường Tam vì kim mông biến rót vào chí âm, vì sư hổ biến rót vào chí dương, hai lạc ấn trong nháy mắt phát ra quang mang mãnh liệt, nhưng cân bằng âm dương trong cơ thể Đường Tam lại xuất hiện dao động rõ ràng. Đường Tam không có dừng lại, lại tiếp tục đem một đạo chí dương khí rót vào trong quang long biến, lấy hai đại lạc ấn huyết mạch để cân bằng một siêu cấp huyết mạch kim mông biến. Thông qua linh tê thiên nhãn điều hòa, lúc này mới dần dần tiến vào trạng thái cân bằng. Quá trình này so với quá trình điều chỉnh trước đó càng khó khăn hơn một chút, dù sao cũng không phải là hai loại lạc ấn, mà là cân bằng giữa ba loại lạc ấn huyết mạch. Nhưng dưới lực khống chế cường đại của Đường Tam, vẫn dần dần hoàn thành trạng thái cân bằng lẫn nhau. Ngay sau đó, Đường Tam dẫn động lực lượng của thời không chi tháp trên nhẫn thời không. Ban đầu khổng tức biến cùng thời quang biến cũng đã bị hắn liên kết cùng một chỗ, đồng thời rót vào âm dương nhị khí đồng thời bắt đầu triệt để dung hợp. Dung hợp thành một đạo lạc ấn thời không, Đường Tam không rót quá nhiều âm dương nhị khí cho nó. Thời gian và không gian cũng là chi lực pháp tắc cường đại nhất trong đại đạo vũ trụ. Thời không chi tháp là siêu thần khí của Đường Tam trong tương lai, do hắn và Mỹ Công Tử cùng chấp trưởng. Quá trình này là tương đối nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, khổng tức biến cùng thời quang biến cũng đã hoàn thành triệt để dung hợp, hóa thành lạc ấn huyết mạch thời không biến. Hoàn thành bước này, 11 lạc ấn huyết mạch trong cơ thể Đường Tam ban đầu liền biến thành hỗn độn lam ngân hoàng, dưới trướng thuộc tính chí âm là kim mông biến và bằng long biến. Dưới trướng thuộc tính chí dương là quang long biến, sư hổ biến cùng phượng hoàng biến. Còn có chính là thủy tinh biến cùng thời không biến, tương đối mà nói được chia thành 5 loại trận doanh. Đường Tam bắt đầu đem âm dương nhị khí đồng thời rót vào trong thủy tinh biến. Không chỉ như thế, còn đem lạc ấn huyết mạch thuộc tính chí âm cùng lạc ấn huyết mạch thuộc tính chí dương phân biệt từ hai bên tương liên cùng lạc ấn huyết mạch thủy tinh biến. Từ thủy tinh biến gián tiếp khống chế những lạc ấn huyết mạch này, Đường Tam chính mình chỉ giữ lại 3 đại năng lực hạch tâm là thời không biến, linh tê thiên nhãn cùng lam ngân hoàng. Âm thanh tinh tinh vang lên trong cơ thể Đường Tam. "Cha à, cha tín nhiệm ta như vậy sao?" Đường Tam mỉm cười nói, có cái gì mà không tín nhiệm cơ chứ, độ kiếp là đối mặt chung của chúng ta. Lúc trước ngươi lựa chọn ta, chính là hy vọng muốn cùng ta rời khỏi vị diện này, đi truy tìm tầng thứ cao hơn. Bây giờ đã đến thời khắc cuối cùng, chúng ta tự nhiên phải nỗ lực đồng tâm, ta đương nhiên cũng phải tin tưởng ngươi nha. Bản thân ngươi am hiểu phục khắc, năm loại huyết mạch này ta đã giúp ngươi phân tốt thuộc tính âm dương, ngươi khống chế chúng nó thậm chí có thể càng tốt hơn so với ta khống chế. Bản thân ta cũng có thực lực của riêng ta để kiểm soát, chúng ta phân công công việc một chút, ứng đối lôi kiếp thành hoàng sẽ dễ dàng hơn một chút. Được, nếu cha đã tin tưởng ta, chúng ta cùng tiến cùng lui. Âm thanh thủy tinh đại yêu hoàng cũng trở nên nghiêm túc. Nàng vẫn cảm thụ được toàn bộ quá trình trưởng thành của Đường Tam. Khi thần vị của Đường Tam xuất hiện, nàng đã hoàn toàn tin tưởng miêu tả của Đường Tam đối với thần giới. Nàng cũng rõ ràng cảm nhận được Đường Tam muốn độ kiếp nhất định là chuyện cực kỳ khó khăn. Vốn nàng kỳ thật cũng là thấp thỏm, nhưng nương theo lần bế quan này, nhất là tiên linh chi khí cùng hỗn độn chi khí tồn tại, dần dần làm cho Tinh Tinh an tâm. Những thứ này ngay cả nàng từng là hoàng giả mạnh nhất cũng chưa từng cảm thụ qua năng lượng cường đại này, mà Đường Tam cũng có thể làm ra, còn có cái gì hắn làm không được đây? Mà Đường Tam đem 5 loại lạc ấn huyết mạch của bản thân đều cho nàng khống chế, trong đó còn bao gồm một loại siêu cấp huyết mạch. Phần tín nhiệm này cũng làm cho nàng cảm động, càng thêm hạ quyết tâm muốn không tiếc tất cả cùng Đường Tam trùng kích lôi kiếp thành hoàng, bước lên thông đạo đi tới một thế giới khác. Tinh Tinh thay Đường Tam nắm trong tay 5 loại lạc ấn huyết mạch, Đường Tam phụ trách chỉ là không ngừng đem âm dương nhị khí rót vào trong thủy tinh biến, đồng thời bản thân khống chế 3 đại lạc ấn huyết mạch khác. Tất cả lạc ấn huyết mạch bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị, từ một trung tâm ban đầu, một vòng bên ngoài, dần dần biến thành bộ dáng hình người. Lấy lạc ấn huyết mạch của Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng làm lồng ngực, lấy lạc ấn huyết mạch Linh Tê Thiên Nhãn làm đầu. Lạc ấn huyết mạch thời không biến thành hai tay, lấy lạc ấn huyết mạch thủy tinh biến kéo theo 5 đại lạc ấn trong thuộc tính âm dương làm phần sau thân thể cùng hai chân. Một bộ dáng con người màu sắc kỳ dị liền xuất hiện ở trong đan điền của Đường Tam. Các loại lạc ấn huyết mạch dưới hỗn độn chi khí không ngừng điều chỉnh ổn định vận chuyển. Nửa người trên chủ yếu là Đường Tam tự mình khống chế, nửa người dưới thì do Tinh Tinh tiếp nhận hắn khống chế. Lúc mới bắt đầu, pháp thể hình người này chỉ là tồn tại rất mơ hồ. Dần dần pháp thể hình người bắt đầu trở nên rõ ràng, hiện ra bộ dáng Đường Tam giống như một phiên bản thu nhỏ của hắn, khoanh chân ở trong đan điền. Phía sau tản ra hào quang màu sắc kỳ dị khác nhau. Phía sau đầu là một vòng quang luân 7 màu, lồng ngực là bạch quang mênh mông, phía sau hai cánh tay phân biệt là vầng sáng màu bạc cùng vặn vẹo. Phía sau thân và hai chân là màu xanh và đỏ. 7 màu, trắng, bạc, hư huyễn vặn vẹo cộng thêm màu đỏ cùng màu lam, nhiều loại quang mang hội tụ phía sau hắn, làm thành một cảnh tượng huyễn thải kỳ dị, mà khí tức Đường Tam cũng theo đó vững chắc. Dưới sự áp chế của thần vị hải thần, năng lượng không ổn định lúc trước dần dần phát triển theo hướng vững vàng và bình tĩnh. Tại thời điểm này, trước đó ngưng tụ hỗn độn chi khí khổng lồ liền có tác dụng trọng yếu. Năng lượng ẩn chứa trong lạc ấn huyết mạch đều cực kỳ khổng lồ, hơn nữa thuộc tính không giống nhau. Đường Tam là mạnh mẽ đem những thuộc tính khác nhau này chảy chuốt cùng một chỗ, chia làm âm dương, lại tiến hành thống quản. Công trình to lớn như vậy không chỉ làm cho trùng kích cực lớn đối với thân thể hắn, đồng thời các lạc ấn cũng đang va chạm với nhau, ý đồ bộc phát. Đường Tam lấy Tinh Tinh làm một bộ phận khống chế, chính hắn làm chủ khống, tập trung thần thức đi toàn diện khống chế, mà có tác dụng điều hòa, hơn nữa đồng thời còn hình thành pháp thể trong đan điền. Bất kỳ một loại lạc ấn huyết mạch nào đối với hỗn độn chi khí đều có thân hòa cực mạnh, cũng bao gồm âm dương nhị khí đều là như thế. Dưới sự ủng hộ của hỗn độn chi khí khổng lồ, pháp thể mới hình thành này mới miễn cưỡng duy trì ổn định, tiếp tục nuôi dưỡng để sự ổn định của nó dần dần tăng cường. Lúc mới bắt đầu, pháp thể giống như Đường Tam, thỉnh thoảng sẽ có một chỗ nào đó bộc phát ra quang mang. Đường Tam cần lập tức tập trung thần thức cùng hỗn độn chi khí, mượn chiếc nhẫn thời không chậm chạp bộc phát, xoa dịu hỗn loạn của nó, mới có thể làm cho nó ổn định. Đồng thời, hỗn độn chi khí cũng lưu chuyển bên trong, thử đả thông bản thân pháp thể, làm cho các loại huyết mạch chi lực này bắt đầu phát triển theo phương hướng thông suốt. Bên ngoài có thần vị hải thần trấn áp, bên trong có hỗn độn chi khí ẩn dưỡng đả thông. Hơn nữa bản thân Đường Tam có chiếc nhẫn thời không để khống chế, Tinh Tinh phụ trợ khống chế. Lúc này mới làm cho pháp thể thần kỳ này dần dần thành hình. Không thể nghi ngờ, đây cũng không phải là lực lượng nên xuất hiện ở vị diện này. Đường Tam nếu như không phải có hỗn độn chi khí khổng lồ, chính hắn cũng không có khả năng khống chế được. Nhưng mà nương theo pháp thể dần dần ổn định lại, bản thân Đường Tam cũng bắt đầu có biến hóa giống như thoát thai hoán cốt. Cả người đều tản ra quang mang kỳ dị, thân thể cùng pháp thể giao hòa lẫn nhau. Pháp thể dần dần bắt đầu tinh luyện lực lượng trong lạc ấn huyết mạch này, lấy tinh hoa và loại bỏ cặn bã của nó đi, không ngừng uẩn dưỡng, không ngừng dung hợp. Mỹ công từ lúc này liền thủ hộ bên cạnh hắn. Ở trong mắt nàng, Đường Tam không ngừng tản ra quang mang kỳ dị. Lúc mới bắt đầu, hào quang còn thường xuyên có không ổn định lóe ra, dần dần hào quang bắt đầu ổn định lại. Quang luân 7 màu sau đầu lóe ra, ở ngực thì vầng sáng màu trắng xoay quanh. Phía dưới người tản ra 2 màu đỏ lam, âm dương nhị khí cân đối vận chuyển. Hai tròng mắt khép lại đều có lưu quang mơ hồ tràn đầy từ khóe mắt chảy ra. Tuy rằng nàng cũng không biết Đường Tam đang làm cái gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại trạng thái này của hắn đã dần dần ổn định lại. Bọn họ có sự tồn tại của vòng cổ ký linh đồng sinh, cho nên Mỹ công tử có thể thông qua liên hệ với nhau cảm nhận được sinh mệnh của Đường Tam không ngừng tăng lên. Ngay cả thân thể của nàng cũng được nuôi dưỡng, đồng thời càng có không ngừng xuất hiện thăng hoa kỳ dị, nhưng lại không có đi xúc động pháp tắc. Mỹ công tử cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước trên người Đường Tam không ngừng có hào quang bộc phát ra, rõ ràng chính là biểu hiện lực lượng bản thân không ổn định. Lúc này ổn định lại, điều đó có nghĩa là hắn đã tiến về phía thành công. Những tài nguyên mà tổ đình đưa cho, trên thực tế Đường Tam cùng nàng đều không có sử dụng, mà là dùng nhiều vào kiến tạo sinh mệnh chi tháp. Tài nguyên tốt hơn nữa nhưng làm sao có thể so sánh với tiên linh chi khí trong Lam Kim Cung được đây? Những tiên linh chi khí kia mới là thứ trợ giúp lớn nhất đối với bọn hắn. Mỹ công tử cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tùy thời tùy khắc bảo trì ở trạng thái tốt nhất, bởi vì nàng biết, một khi Đường Tam kết thúc tu luyện, như vậy bọn hắn sẽ lập tức bắt đầu độ kiếp. Thời gian từng ngày trôi qua, đối với tổ đình mà nói, mỗi một vị dân chúng tổ đình đều hưởng thụ sinh mệnh quang huy chiếu rọi tốt đẹp, hoàng giả ai nấy đều là tâm tình tuyệt hảo. Tuy rằng sinh mệnh chi tháp hiệu quả không tăng lên nữa, nhưng coi như chỉ là bảo trì vững chắc, cũng có thể liên tục làm cho sinh mệnh lực của bọn hắn có biến hóa, tăng lên thọ nguyên của bản thân bọn hắn. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua, tại Thiên Hồ Cung, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở hai mắt, trong ánh mắt càng có thêm vài phần kinh nghi bất định. Sau một khắc hắn đã đi tới bên ngoài Thiên Hồ Cung, đi tới trên cao, nhìn về phía tháp sinh mệnh Lam Kim Cung cách đó không xa. Tổ đình vẫn bị mây mù bao phủ đã lâu không thấy qua mặt trời. Nhìn bề ngoài, phía Lam Kim Cung tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Nhưng sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại có chút lo lắng. Trong bóng tối hắn chỉ cảm thấy số mệnh của cả tổ đình đều kích động, ba động lên. Làm thế nào nó có thể ảnh hưởng to lớn như vậy? Ngay cả yêu tinh đại lục cũng bị dẫn dắt sao? Đột nhiên, sinh mệnh chi tháp tựa hồ trở nên sáng ngời, vầng sáng màu lam vàng như hòa hóa thành một vòng quang mang khuếch tán ra bên ngoài. Ngay sau đó, sinh mệnh chi tháp lại hướng ra ngoài nở rộ ra bảo quang bảy màu. Trong tổ đình, các loại thuộc tính nguyên tố bắt đầu điên cuồng ngưng tụ về phía sinh mệnh chi tháp. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo thân ảnh hoàng giả đã xuất hiện giữa không trung. Phản ứng của bọn hắn mặc dù không nhanh như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhưng khi sinh mệnh chi tháp đã rõ ràng xuất hiện năng lượng biến hóa, bọn hắn tự nhiên vẫn nhận ra. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trực tiếp bay đến bên cạnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, trầm giọng nói: "Muốn độ kiếp sao? Làm sao lại bắt đầu hấp thu các loại thuộc tính nguyên tố?" Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lắc đầu: "Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ xem đi, hẳn là muốn độ kiếp." Giờ khắc này, sinh mệnh chi tháp tản mát ra quang mang bảy màu lộng lẫy, nhất thời cũng bắt đầu hấp dẫn dân chúng tổ đình chú ý, năng lượng khí tức sinh mệnh trong không khí ngược lại theo đó mà yếu bớt, ánh sáng của tháp sinh mệnh càng ngày càng bắt mắt. Sau một khắc, cảm giác áp lực trầm thấp đã bắt đầu xuất hiện. Mây trên bầu trời tổ đình tựa hồ là trong nháy mắt đã bị phần áp lực này ảnh hưởng, trực tiếp tán loạn, cứ như vậy trống rỗng biến mất. Khí tức sinh mệnh lại tựa như trăm sông đổ về một biển, hướng về phía sinh mệnh chi tháp mà đi, bị sinh mệnh chi tháp thôn phệ vào trong đó. Bầu trời ảm đạm, không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, như không có đám mây đen xuất hiện, nhưng lực áp bách khủng bố lại làm cho hoàng giả trên không trung đều bắt đầu hạ thấp độ cao, một mực hạ xuống trình độ thấp hơn Lam Kim Cung, áp lực mới giảm bớt vài phần. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, đúng là muốn độ kiếp. Tại sao áp lực lớn như vậy? Bọn họ đều là đã từng độ kiếp qua, tự nhiên biết lôi kiếp thành hoàng là như thế nào. Lôi kiếp thành hoàng bình thường chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất gọi là đăng lâm kiếp. Nói cách khác, cường giả từ cảnh giới đại yêu vương hoặc là đại tinh vương, khi đăng lâm cấp độ hoàng giả phải đối mặt với khảo nghiệm vị diện. Lúc trước, đại trưởng lão Long tộc chính là tại thời điểm đăng lâm kiếp mà không thể vượt qua, bị mạnh mẽ áp chế xuống. Tuy rằng không chết nhưng cũng bị trọng thương, mà dưới tình huống bình thường, nếu như tình huống đăng lâm kiếp cũng không qua được, cơ hồ là phải chết không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, bầu trời âm trầm kia dường như là đang không ngừng sụp đổ xuống phía dưới. Coi như là các vị hoàng giả đều cảm giác được áp lực trong nội tâm, thần thức kích động, thậm chí có cảm giác sợ hãi. Bọn họ đều là vượt qua đăng lâm kiếp. Bọn họ đều đã là hoàng giả. Theo đạo lý mà nói, ít nhất ở trình độ đăng lâm kiếp này sẽ không có ảnh hưởng gì đối với bọn hắn mới đúng. Nhưng giờ khắc này, đăng lâm kiếp còn chưa chính thức đến, mang đến áp lực đã lớn như thế, làm sao có thể không để cho các vị hoàng giả âm thầm khiếp sợ được đây? Sinh mệnh chi tháp giống như là đối với việc này một chút cảm giác cũng không có. Vầng sáng bảy màu vẫn phát ra bên ngoài như trước, Lam Kim Cung cũng tản ra quang huy màu lam vàng nhàn nhạt, không khác gì thường ngày. Chuột ông lên một tiếng, đột nhiên không có bất kỳ báo trước nào vang lên. Một tiếng ông ông này xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cả tổ đình chấn động. Trên thực tế còn không chỉ có tổ đình, trong cảm giác thần thức của hoàng giả, thần thức của bọn hắn đi tới đâu, cơ hồ tất cả đều dưới ảnh hưởng của một tiếng ông ông này. Dường như cả yêu tinh đại lục đều bởi vậy mà chấn động. Bọn họ cảm nhận được phẫn nộ, không phải phẫn nộ của bọn hắn, mà là từ trên trời truyền đến, tựa hồ là phẫn nộ đến từ toàn bộ vị diện. Nương theo một tiếng ông ông xuất hiện, đứng mũi chịu sào chính là sinh mệnh chi tháp Lam Kim Cung. Vầng sáng bảy màu vốn không ngừng hấp thu các loại thuộc tính nguyên tố chợt tán loạn trong nháy mắt, sau đó mới lần thứ hai thành hình. Hoàng giả lúc này đều biến sắc, đây là cái đăng lâm kiếp gì thế này? Làm sao lại có xuất hiện đại khủng bố như vậy? Dưới tình huống bình thường, đăng lâm kiếp chỉ là đăng lâm thăng thiên, vị diện sẽ hạ xuống lực áp bách cường đại. Cường giả sắp độ kiếp sẽ đối mặt với lực áp bách như vậy, sau đó từng bước lên trời. Khi vượt qua phạm trù nhất định, bình thường là độ cao chừng 3.000 thước, phá tan áp lực ngăn cách, coi như là đăng lâm thành công. Sau đó đối mặt với giai đoạn thứ hai của lôi kiếp thành hoàng. Quá trình đăng lâm kiếp không thể bị quấy rầy, một khi bị quấy nhiễu, vậy sẽ sắp thành lại bại. Mà quá trình này bình thường sẽ tương đối dài, trong toàn bộ quá trình đăng lâm, thân thể cường giả cũng sẽ dưới áp lực vị diện không ngừng lột xác, dần dần tiến vào cấp độ hoàng giả. Mà giờ khắc này, Đường Tam hoặc là Mỹ công tử còn chưa bắt đầu đăng lâm, lực áp bách trên bầu trời cũng đã khủng bố như vậy. Làm thế nào có thể xuất hiện điều này? Trên bầu trời, dường như vị diện đã hóa thành cự thú vô hình, muốn đem sinh mệnh chi tháp thôn phệ. Lực áp bách khủng bố làm cho tất cả kiến trúc của tổ đình đều chấn động nhẹ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng quát, "Chư hoàng liên thủ, bảo hộ tổ đình." Trong nháy mắt tiếp theo, các vị hoàng giả nhao nhao xuất thủ, phóng thích ra khí tức thuộc về mình. Tổ đình đại trận bị kích phát, hình thành vầng sáng nhàn nhạt, lấy thánh sơn chung quanh tổ đình làm điểm khởi đầu, đem tổ đình bao phủ ở bên trong. Lực áp bách của vị diện lúc này mới không tiếp tục ảnh hưởng đến tổ đình. Nếu không, kẻ yếu trong tổ đình sẽ gặp phải áp lực lớn như vậy có thể gây ra thiệt hại không thể đền bù được. Cũng vào lúc này, tầng thứ 13 cao nhất của sinh mệnh chi tháp, một trùng bạch quang lóe sáng. Ngay sau đó quang mang bảy màu vần quanh sinh mệnh chi tháp nhanh chóng hội tụ xông đến, hướng không trung bốc lên. Đúng là hóa thành từng bậc thang thẳng tắp hướng lên trên, mà bậc thang này mới dâng lên trăm thước, lực áp bách trên bầu trời đã đột nhiên tăng lên, áp bách bậc thang bắt đầu trở nên vặn vẹo hư huyễn, hóa thành khói bụi. Ánh mắt của tất cả hoàng giả đều không chớp mắt nhìn chăm chú vào sinh mệnh chi tháp. Bọn hắn hiểu được đây là dấu hiệu sắp bắt đầu đăng lâm. Ngân quang lóe ra, hai đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên đỉnh sinh mệnh chi tháp. Chung quanh thân thể bọn hắn có vòng xá bảy màu dày đặc vần quanh, ngoại trừ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo thân ảnh ra, nhìn không rõ bộ dáng của bọn hắn. Bạch Hổ huynh, quang mang bảy màu kia là cái gì? Sao lại cảm giác không giống năng lực huyết mạch của Cận Miểu Lâm và Tiểu Mỹ? Bọn họ đây là muốn xúc động quy tắc gì, ngươi biết không? Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này đang ở cùng một chỗ với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cũng quan tâm chú ý tình huống lúc này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lắc đầu nói, năng lực của Cận Miểu Lâm xuất hiện không ngừng, ai biết tiểu tử này lại làm ra bất ngờ gì. Dẫn động vị diện ba động lớn như vậy, bọn hắn đụng phải quy tắc nhất định là tương đối khủng bố. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, nếu thật sự không được, chúng ta liền giúp hắn mở đường đi. Đăng lâm kiếp là có đường tắt để đi, đó chính là chư hoàng mở đường. Do các hoàng giả mở đường cho người độ kiếp, để cho nó có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành quá trình đăng lâm. Làm như vậy là có lợi mà cũng có hại. Chỗ tốt tự nhiên là càng dễ dàng thành hoàng, nhưng mà một khi bản thân thừa nhận áp lực đăng lâm không đủ, uy năng lôi kiếp thành hoàng tầng 2 phía sau sẽ giảm mạnh. Từ đó làm cho hoàng giả trải qua thiên kiếp tẩy lễ giảm xuống, coi như thành hoàng thì thực lực cũng sẽ yếu hơn. Lúc trước, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng suýt nữa độ kiếp thất bại, còn phải nhờ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng hộ đạo mở đường cho hắn, lúc này mới miễn cưỡng thành công. Mà Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng năm đó gặp phải áp lực khủng bố trước mắt này căn bản cũng không tính là cái gì. Khi đó hoàng giả thậm chí còn đứng ở đỉnh đang lâm kiếp chờ hắn, mà hiện tại trên bầu trời truyền đến lực áp bách khủng bố này, coi như là hoàng giả cường đại như Thiên Dương, Bất Tử cũng không dám dễ dàng tiến vào trên ngàn thước để tránh bị thiên kiếp chuyển hướng. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đúng lúc này, âm thanh Đường Tam đã vang vọng tổ đình. Chư vị, hôm nay ta cùng Tiểu Mỹ đăng lâm thành hoàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua con đường đăng thiên này, kính xin chư vị miện hạ không nên nhúng tay vào. Hãy để chúng ta bước vào cấp độ hoàng giả với những nỗ lực của riêng mình. Hôm nay chúng ta cùng nhau đăng lâm. Bất Tử Đại Yêu Hoàng thất thanh kinh hô. Cái gì? Bọn họ muốn cùng nhau đăng lâm ư? Giờ khắc này, tất cả hoàng giả đều khiếp sợ vô cùng. Lúc này áp lực thiên kiếp trên bầu trời đã lớn như vậy, một người độ kiếp cũng đã phải đối mặt với áp lực thật lớn. Hai người cùng nhau độ kiếp, điều đó có nghĩa là thiên kiếp sẽ tăng vọt. Còn chưa từng có bất kỳ kỷ lục nào tồn tại hai vị đồng thời độ kiếp xuất hiện trong lịch sử tổ đình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không khỏi giật mình nói, tiểu tử này điên rồi sao? Nhưng đúng lúc này, hai đạo thân ảnh kia đã bước ra bước đầu tiên, ầm ầm. Bầu trời kịch chấn, bậc thang bảy màu trong nháy mắt hình thành trước mặt hai người. Cả bầu trời trong chớp mắt này tự hồ đã trở nên vặn vẹo, lực áp bách cực lớn làm tổ đình dưới sự thủ hộ của chư hoàng vẫn run rẩy như trước. Đúng vậy, Đường Tam cùng Mỹ công tử lúc này cùng một chỗ độ kiếp, hai người đồng thời bước ra một bước này, cũng có nghĩa là tất cả đã bắt đầu. Lực áp bách cường đại trùng kích ở trên người bọn hắn, cũng rửa sạch tất cả của bọn hắn, áp lực rất lớn đó rất nghẹt thở. Trong chớp mắt này, Mỹ công tử thậm chí cảm giác được bọn hắn đang đối nghịch với toàn bộ thế giới. Đường Tam nắm tay trái nàng, quay đầu mỉm cười với nàng. Lúc này hắn hoàn toàn là bộ dáng của Đường Tam, Lam Kim biến đã bị Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng cắn nuốt, hắn tự nhiên cũng không cách nào biến thành bộ dáng Lam Kim thụ tộc nữa. Sở dĩ để cho Mỹ công tử độ kiếp cùng hắn, không chỉ là bởi vì tin tưởng, đồng thời cũng là bởi vì lo lắng. Mỹ công tử lấy Tu La thần kiếm thành hoàng, sẽ đối mặt với thiên kiếp cũng không thể coi thường. Đường Tam sợ nàng lúc độ kiếp gặp phải nguy hiểm gì, cho nên mới mang theo nàng cùng độ kiếp, cùng nàng thừa nhận áp lực. Thậm chí có thể nói là khống chế áp lực mà nàng thừa nhận. Bầu trời lúc này giống như là đã bị nghiền nát, mơ hồ có vũ trụ hư không trong quang ảnh vặn vẹo như ẩn như hiện. Vỡ nát hư không, Cho dù là thủy tinh đại yêu hoàng cường đại nhất năm đó, thời điểm độ kiếp cũng không có xuất hiện cảnh tượng như vậy. Các vị hoàng giả lúc này đều nhìn vô cùng khiếp sợ. Đăng lâm kiếp như vậy, thật sự là có thể vượt qua được sao? Mà nếu như bọn hắn vượt qua đăng lâm kiếp như vậy, sau khi thành hoàng thì tiềm lực tương lai rất có thể sẽ vượt qua thủy tinh đại yêu hoàng trước đây. Không dừng lại, Đường Tam kéo Mỹ công tử lại bước ra bước thứ hai, ngay dưới không gian vặn vẹo áp bách kia, quang mang bảy màu lần thứ hai ở dưới chân hắn thành hình, hóa thành bậc thang để cho bọn hắn đứng lên bậc thang thứ hai. Quang mang bảy màu chung quanh thân thể bọn hắn mặc dù không ngừng ba động, vặn vẹo nhưng rất ổn định. Trong đôi mắt Đường Tam lóe ra vầng sáng màu trắng, đó là uy năng của Linh Tê Thiên Nhãn, nguyên tố mở đường. Bước thứ ba bước ra, bậc thang lại hình thành. Hắn cứ kéo Mỹ công tử như vậy, từng bước đi vào trong hư không. Bầu trời vặn vẹo, áp lực thật lớn, không ngừng tác dụng trên người bọn hắn, làm cho tất cả bên cạnh bọn hắn nhìn qua đều bị bóp méo kỳ quái. Nhưng mà chỉ có bậc thang đã bước ra vẫn vững chắc như trước, không còn bị áp lực trùng kích nghiền nát. Lam Kim Cung sinh mệnh chi tháp không ngừng hướng lên trên kích phát quang mang bảy màu, giống như đuôi lửa đi theo Đường Tam cùng Mỹ công tử. Lúc này hoàng gia cũng nhìn ra một ít manh mối, Đường Tam cùng Mỹ công tử cố nhiên đang thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng bọn hắn hiện tại vẫn luôn được sinh mệnh chi tháp bổ sung. Chịu đựng áp lực, cơ thể lột xác, nhưng tiêu hao của cơ thể có thể được bổ sung kịp thời. Cho nên nhìn qua nghiền nát hư không khủng bố như thế, nhưng bước chân của bọn hắn vẫn rất ổn định như trước. Mượn lực hoàng cung của mình để độ kiếp, đây cũng là tình huống trong lịch sử Tổ Đình chưa từng xuất hiện qua. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ở bên cạnh Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, như vậy cũng được sao? Chúng ta sao lại không nghĩ tới nhỉ? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thán nói, bọn hắn lá gan quá lớn, chẳng những cùng nhau độ kiếp, hơn nữa còn dẫn tới đăng lâm kiếp cường đại như vậy. Đăng lâm kiếp này mạnh như vậy, có thể cũng có liên quan đến bọn hắn mượn sinh mệnh chi tháp. Hẳn là sinh mệnh chi tháp tương liên cùng khí tức của bọn hắn mới dẫn tới đăng lâm kiếp mạnh như vậy. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật gật đầu nói, rất có thể là cố ý, cho nên hắn vừa rồi mới tỏ vẻ không cần chúng ta hỗ trợ, ngược lại rất tự tin. Bọn họ đều là người từng trải, đều biết lôi kiếp thành hoàng càng lợi hại, sau khi độ kiếp đạt được chỗ tốt cũng càng lớn. Cường giả bình thường ở thời điểm độ kiếp đều ước gì lôi kiếp thành hoàng uy lực nhỏ một chút, chỉ cần có thể thành hoàng, đó chính là một bước lên trời. Mà bọn hắn ngược lại là chủ động đem thiên kiếp kích phát uy năng càng mạnh, thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ lớn hơn. Đây không phải là lớn mật thì là cái gì? Mà bọn hắn không biết chính là, đối với Đường Tam cùng Mỹ công tử mà nói, coi như không làm như vậy, thiên kiếp cũng sẽ là quy cách cao nhất. Ai bảo Đường Tam vốn không thuộc về vị diện này? Vị diện chi chủ sở dĩ phẫn nộ cũng không phải là bởi vì sinh mệnh chi tháp, mà là bởi vì cảm nhận được Đường Tam là một tên ngoại lai, dĩ nhiên còn kích phát tự nhiên chi tâm phóng thích ra tiên linh chi khí phiên bản đơn giản, hơn nữa cũng đã có cảm ứng đối với siêu thần khí. Siêu thần khí có thể phá hư vị diện, một khi siêu thần khí chân chính đến, Pháp Lam Tinh liền nguy hiểm, mà tự nhiên chi tâm sau khi bị kích phát, nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến trình độ nhất định, đối với vị diện tương lai thăng cấp thành thần giới là có tổn hại, cho nên đăng lâm kiếp này mới có thể khủng bố như thế. Đường Tam kéo Mỹ công tử từng bước leo lên trên, chung quanh là không gian kịch liệt vặn vẹo, lực áp bách cường đại trùng kích đến khiến quang mang bảy màu trên người bọn hắn không ngừng lay động, nhưng bước chân của bọn hắn lại rất ổn định. Mỹ công tử có thể cảm nhận được áp lực hàng lâm trên người mình, không ngừng cọ rửa thân thể của mình, nhưng tiên linh chi khí nồng đậm lại ở lúc bản thân tiêu hao đồng thời cũng không ngừng bổ sung, để cho thân thể của mình bị tẩy lễ, đồng thời không ngừng được chữa trị cùng bảo trì trạng thái tốt nhất. Không sai, nhìn qua là các loại thuộc tính ngưng tụ xông đến năng lượng bảy màu. Bên trong bao phủ lại là tiên linh chi khí từ trong Lam Kim Cung của Đường Tam, hoặc nói là từ trong tự nhiên chi tâm dẫn dắt đến. Đây cũng là nguyên nhân vị diện tức giận, Đường Tam cũng không thể không làm như vậy. Độ kiếp đối với hắn cùng Mỹ công tử mà nói là quá trình lột xác, nhất định phải lột xác đủ cường đại mới có thể chân chính dung hợp lẫn nhau cùng siêu thần khí. Khi siêu thần khí của bọn hắn đến, nếu không thân thể không chịu nổi, bọn hắn căn bản không thể trở về cấp độ thần vương, càng không cần phải nói đến trở về đấu la vị diện. Hiện tại hắn sớm đã không cần cẩn thận như lúc trước độ kiếp đối mặt với cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp nữa. Hắn bây giờ đã có đủ sức lực, đã chuẩn bị đầy đủ. Đường Tam thừa nhận đại bộ phận áp lực, lại vừa vặn làm cho Mỹ công tử thừa nhận áp lực mà nàng miễn cưỡng có thể chịu đựng đủ. Dưới sự khống chế chính xác của hắn, thân thể hai người trong quá trình đăng lâm đều không ngừng được tẩy lễ cải thiện. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao muốn kéo Mỹ công tử cùng nhau độ kiếp, như vậy mới có thể càng bảo đảm trạng thái của nàng. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đi lên trên trăm thước. Bởi vì bầu trời vặn vẹo, hoàng giả chỉ có thể nhìn thấy trong quang mang vặn vẹo kia, bậc thang bảy màu cực kỳ vững chắc lan tràn lên trên. Bọn hắn thực sự dám sao? Đối với hoàng giả mà nói, giờ phút này trong nội tâm cũng không khỏi có chút khâm phục. Độ kiếp như vậy thật sự là chưa từng thấy trước đây. Bầu trời trở nên càng thêm âm u, nếu như nói hoàng giả bình thường độ kiếp khuấy động phong vân, như vậy bọn hắn nghiền nát hư không độ kiếp quả thực giống như thần tích hàng lâm. Càng đi lên áp lực càng lớn, muốn phá tan phần áp lực này hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Đường Tam tay phải chụp ra, khí lưu hai màu đỏ lam bắt đầu xoay quanh thân thể, âm dương nhị khí dẫn đường, giúp bọn hắn mở đường đi về phía trước. Mỹ công tử một bên đi theo hắn chống đỡ áp lực leo lên trên, một bên nhìn hắn. Đường Tam nghiêng mặt dưới ánh sáng che khuất có vẻ càng thêm anh tuấn, càng có một loại cảm giác bình thản. Phần bình thản này khiến nàng vô cùng an tâm. Nam nhân bên cạnh mình vĩnh viễn đều là làm cho mình tràn ngập cảm giác an toàn như vậy. Tựa hồ là cảm nhận được Mỹ công tử nhìn chăm chú, Đường Tam cũng quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười nói: "Có ổn không?" Mỹ công tử cũng là nhìn hắn mỉm cười, nắm chặt bàn tay của hắn: "Muội rất tốt." Nụ cười cùng lời nói của nàng làm cho nụ cười trên mặt Đường Tam càng thêm nồng đậm, thậm chí ngay cả bước chân cũng tăng nhanh vài phần. Vì nàng, chống lại cùng toàn bộ vị diện thì như thế nào? Các bậc thang trên bầu trời bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị, ban đầu bậc thang 7 màu dần dần biến thành bậc thang 2 màu xanh đỏ. Màu sắc càng thêm sáng lạn, cũng tựa hồ càng thêm vững chắc. Chẳng qua dưới áp lực vặn vẹo của bầu trời, hoàng giả cũng không cảm nhận được năng lượng biến sắc kia là thuộc tính gì. Chỉ là khiếp sợ phát hiện, tốc độ leo lên của Đường Tam cùng Mỹ công tử tựa hồ còn đang tăng nhanh. Độ cao Lam Kim cung chính là 800 thước, hơn nữa có thêm sinh mệnh chi tháp cũng chính là độ cao chừng 900 thước. Lúc này bọn hắn leo lên đã vượt qua 300 thước, cũng chính là đến không trung hơn 1.000 thước. Con đường còn rất dài, nhưng thoạt nhìn, bước chân của bọn hắn ổn định mà nhanh chóng, tựa hồ đang lâm căn bản không tính là cái gì. Bạch Hổ đại yêu hoàng lắc đầu, xem không hiểu, thật sự là xem không hiểu. Ngoài miệng hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Đường Tam càng mạnh, điều đó có nghĩa là lời hứa của hắn đối với mình càng có khả năng thực hiện được. Thật sự có thể rời khỏi vị diện này ư, đi tới thần giới chân chính sao? Ban đầu với hắn mà nói, đây chỉ là một phần hy vọng mà thôi, cũng không có quá mức coi trọng. Chân chính làm cho hắn nghiêm túc đối với chuyện này, vẫn là ngày đó một khắc bắt đầu khi cảm thụ qua tiên linh chi khí trong Lam Kim Cung. 300 thước, 500 thước, màu lam cùng màu đỏ, âm dương nhị khí vần quanh, mang theo bọn hắn không ngừng xông lên không trung cao hơn. Một bậc thang kia càng là huyễn thải chói mắt, bầu trời hư không nghiền nát bốc lên càng ngày càng lợi hại. Toàn bộ vị diện tựa hồ đều đang điên cuồng tiến hành cắn nuốt cùng trùng kích đối với bọn hắn, tựa hồ giống như muốn đem bọn hắn hủy diệt. Mà ngay trước áp lực như vậy, hoàng giả có thể nhìn thấy, vẫn là bậc thang hai màu kia liên tục ổn định hướng lên trên, lại hướng lên trên. Cuối cùng, họ đã đi đến 2.000 mét trên bầu trời. Bậc thang hai màu kia rốt cục cũng dừng lại. Nhìn đến đây, hoàng giả không khỏi dùng mình. Trong quá trình đang lâm kiếp tạm dừng là tình huống không tốt nhất. Bởi vì một khi dừng lại, nếu bước ra bước tiếp theo sẽ rất khó khăn. Tinh Phượng đại yêu hoàng khẩn trương đã nắm chặt hai quyền. Lúc trước hắn đã dừng lại lúc đang lâm kiếp, mà sau khi dừng lại, hắn lần thứ hai nhất chân muốn bắt đầu lại đều bị áp bách trở về. Cuối cùng vẫn là dưới sự mở đường của hai vị đại yêu hoàng cuối cùng đăng lâm. Nhưng mà sau một khắc, một màn làm cho tất cả hoàng giả chấn động liền xuất hiện. Hư không vặn vẹo đột nhiên trở nên chậm chạp, ba động kịch liệt kia trong nháy mắt trở nên bình thản. Lần này làm cho thân ảnh Đường Tam cùng Mỹ công tử bọn hắn tựa hồ đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là giống như cách sóng nước, nhìn không thấy bộ dạng chân chính. Thiên Hồ đại yêu hoàng thốt ra, là thần khí. Thời điểm độ kiếp đương nhiên cũng có thể sử dụng thần khí, hơn nữa đối với thần khí cũng là một loại tẩy lễ. Nhưng đến tột cùng là thần khí gì? Dĩ nhiên có thể làm cho hư không nghiền nát kia đều trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Điều này là không thể tin được. Hư không nghiền nát đột nhiên trở nên bình tĩnh, tất cả cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mỹ công tử chỉ cảm thấy áp lực chung quanh nhẹ nhàng, tẩy lễ đến từ đăng lâm kiếp vẫn còn, nhưng lại không có ngăn trở bọn hắn hướng lên trên. Giờ khắc này, trên hai tay hai người đang nắm chặt, chiếc nhẫn thời không lóe ra quang mang kỳ dị, đó là uy năng của thời không chi tháp. Cho dù là đăng lâm kiếp, dưới sự phát huy toàn lực của thần khí cường đại này mà xuất hiện bình tĩnh tạm thời. Đường Tam cười nói, chúng ta hãy chạy đi. Trong chớp mắt tiếp theo, Đường Tam cùng Mỹ công tử cứ như vậy chạy như điên lên trên cao. Bậc thang dưới chân nhanh chóng lan tràn, vẫn là hai màu đỏ lam, nhưng lại có thêm một tầng vòng sáng màu trắng bạc nhàn nhạt. Hoàng gia ở phía dưới đều nhìn đến ngây dại. Đăng lâm kiếp còn có thể chạy được ư? Đây là cái quỷ gì vậy? Đến tột cùng là thần khí gì lại cường đại đến mức có thể để cho bọn hắn ở thời điểm độ kiếp chạy như điên như vậy? Mắt thấy bậc thang hướng lên trên kia lại nhanh hơn trước gấp 10 lần. Tốc độ nhanh chóng lan tràn lên trên, hoàng giả nhất thời đều có loại cảm giác sống lâu cho phí thời gian. Hai người trẻ tuổi này đến tột cùng còn muốn mang đến cho bọn hắn bao nhiêu rung động nữa đây? Hư không nghiền nát, vặn vẹo chậm chạp, nhưng giống như là đang phẫn nộ dãy ruộng, từng chút từ trong chậm chạp kia dãy ra. Nhưng phần dãy thoát này lại dùng thời gian tương đối dài. Thế cho nên khi hư không phẫn nộ lần thứ hai bộc phát, Đường Tam đã mang theo Mỹ công tử vật lên cao ngàn thước, đi tới độ cao 3.000 thước. Các hoàng giả theo bản năng nghĩ đến, đăng lâm đã thành công chưa? Nhưng sau một khắc bọn hắn lại phát hiện, hư không phẫn nộ vỡ vụn, làm cho cả bầu trời tự như xuất hiện vô số quái thú, điên cuồng ngào về phía bọn hắn. Đây đâu phải là thành công, ngược lại càng thêm mãnh liệt. 3.000 thước cũng không phải nơi bọn hắn đăng lâm kiếp chấm dứt. Áp lực đột nhiên tăng vọt, nhất thời làm Đường Tam cùng Mỹ công tử lần nữa dừng lại. Lần trùng kích này, ngay cả nhẫn thời không cũng có chút không ngăn cản được xu thế. Lực áp bách cực lớn cũng điên cuồng đè ép thân thể bọn hắn, làm Mỹ công tử xuất hiện cảm giác hít thở không thông mãnh liệt. Tam đại lạc ấn huyết mạch trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Tu La thần kiếm phóng thích ra từng tia kiếm ý, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được phần áp bách mãnh liệt này. Mỹ công tử hướng Đường Tam nói, đến phiên muội ư, trước tiên không cần, để huynh tiếp tục. Âm thanh Đường Tam vẫn vững vàng như trước, đối mặt với trùng kích mãnh liệt, hai tròng mắt của hắn nở rộ ra thần quang trầm tĩnh. Tinh tinh, Thăng Long, ánh sáng rực rỡ từ chỗ đan điền Đường Tam chợt bộc phát ra. Một tầng vỏ ngoài hình tinh thể trong nháy mắt bao phủ thân thể bọn hắn, áp lực vẫn như cũ, nhưng cảm giác trùng kích trong nháy mắt biến mất. Quang mang màu lam cùng màu đỏ trong nháy mắt bộc phát ra quang ảnh rực rỡ hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Mỹ công tử chỉ cảm thấy bên cạnh trên người Đường Tam phát ra khí huyết ba động nóng rực, mà thông qua liên kết với vòng cổ ký linh đồng sinh, nàng cũng cảm giác được thân thể của mình dường như bị rót vào một liều thuốc trợ tim chợt trở nên mạnh mẽ. Tẩy lễ mãnh liệt, lực áp bách cường đại của hư không vỡ vụn, thậm chí làm cho nàng xuất hiện một chút cảm giác thoải mái. Ngang lên một tiếng long ngâm kích động vang vọng trên cao, coi như là ở trong hư không nghiền nát cũng có thể nghe được long ngâm rõ ràng. Một con cự long cứ như vậy hiện lên bên ngoài thân thể Đường Tam cùng Mỹ công tử. Quang ảnh cự long bao phủ bọn hắn trong đó, cự long toàn thân trong suốt sáng long lanh, tựa như thủy tinh điêu khắc mà thành, hai màu đỏ lam giao nhau rực rỡ. Ngang ngang ngang, ba tiếng long ngâm đứt tai nhức óc, lúc này long tộc đang ở trong tổ đình, tất cả đều có cảm giác huyết mạch sôi trào. Ngay cả phương xa, cảm nhận được thiên kiếp hàng lâm, Từ An Vũ đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng tổ đình bay tới, để cảm nhận được huyết mạch bản thân dường như bị cái gì kích phát, trong lúc nhất thời huyết mạch bốc lên, không thể khống chế. Bên ngoài Lam Kim Cung, hung long diệt bá quấn quanh Lam Kim Cung lúc này cũng không khỏi ngẩng đầu lên, phát ra tiếng long ngâm chấn thiên. Trên người thủy tinh long lóe ra quang mang hai màu mãnh liệt, bao trùm thân thể Đường Tam cùng Mỹ công tử. Thân rồng dài trăm thước đột nhiên rung lên, nhất thời hư không vỡ vụn vặn vẹo chung quanh lại bị nó mạnh mẽ đánh vỡ một mảnh không gian. Nương theo tiếng long ngâm mãnh liệt, cứ như vậy mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử lên như diều gặp gió. Đúng vậy, đây là lực lượng của Tinh Tinh, nhưng cũng không chỉ là lực lượng của chính nàng, càng mang theo năm đại lạc ấn huyết mạch của Đường Tam phân hóa âm dương. Bằng long biến lên chín vạn dặm như diều gặp gió, kim mông biến cường đại công phòng phá vỡ hư không, quang long biến quang minh thủ hộ, phượng hoàng biến hỏa diễm nóng bỏng. Mỗi một loại này đều là năng lực cực kỳ cường đại, hơn nữa dưới Tinh Tinh khống chế, lực lượng cường đại kia cứng rắn thoát khỏi hạn chế chung quanh, cứ như vậy mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử lên như diều gặp gió. Đường Tam nhắm hai mắt lại, trên trán một đạo mắt dọc dựng thẳng lặng lẽ hiện lên, quang mang màu trắng nhàn nhạt phát ra. Lĩnh vực cắt hung lưỡng cực mở ra, xu cắt tị hung. Hư không vặn vẹo nghiền nát lặng yên không một tiếng động xuất hiện một phần biến hóa kỳ dị. Mà lực lượng khủng bố đến cực điểm kia lại là bị thủy tinh long cứng rắn lao ra tạo thành một cái thông lộ. Dưới thân thủy tinh long, từng bậc thang không ngừng hình thành, dĩ nhiên so với tốc độ chạy lúc trước của bọn hắn càng thêm nhanh chóng trùng kích lên trên. Cơ hồ là thời gian mấy lần hô hấp liền lần nữa vọt lên cao ngàn thước. Sau đó tốc độ mới bắt đầu chậm lại vài phần, nhưng vẫn như trước dùng tốc độ kinh người bay lên. Nhìn đến đây, hoàng giả phía dưới thậm chí đều có chút chết lặng. Hắn làm như thế nào? Truyền thừa thủy tinh đại yêu hoàng có thể cường đại đến trình độ này sao? Điều này là không hợp lý. Tuy nhiên đó là thật sự đã xảy ra. Mắt thấy thủy tinh long đã mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử lao ra cao hơn 5.000 thước. Thế nhưng đăng lâm kiếp kia dĩ nhiên vượt qua 5.000 thước còn chưa có chấm dứt. Vặn vẹo hư không thậm chí đổi theo thân thể bọn hắn điên cuồng áp bách. Chẳng lẽ bởi vì hai người đồng thời độ kiếp, đăng lâm kiếp này đúng là không có điểm cuối sao? Dần dần hào quang trên người thủy tinh long bắt đầu dần dần ảm đạm, tốc độ lan tràn bậc thang trong suốt dưới người bắt đầu chậm lại, nhưng nàng vẫn dùng sức phi hành lên trên. Đối với Tinh Tinh mà nói, đây làm sao không phải là một lần tẩy lễ cơ chứ? Dù cho nàng chỉ có tồn tại thần thức, nhưng mà đăng lâm kiếp này cực kỳ khó có được, đối với nàng cũng có trợ giúp rất lớn. Từng là đệ nhất hoàng giả, sự kiêu ngạo này để cho nàng mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử kiên định tiếp tục hướng lên trên. Bản thân thừa nhận trùng kích thật lớn, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng trong thời gian ngắn này tăng lên mấy ngàn thước, thân thể bắt đầu lột xác toàn diện, tất cả trong cơ thể đều bắt đầu phát sinh biến hóa, cởi bỏ phàm thai, bắt đầu hướng tới cấp độ cao hơn. Đường Tam từng cẩn thận cảm thụ qua thực lực cùng cường độ thân thể của hoàng giả vị diện này, mặc dù Pháp Lam Tinh không phải thần giới, không có thần vị, nhưng hoàng giả sau khi vượt qua lôi kiếp thành hoàng, trên thực tế luận thực lực đã có thể so sánh với thần cách cấp 2 trong thần giới. Hoàng giả đỉnh phong thậm chí đã chạm tới cấp độ thần cách cấp 1. Đương nhiên nếu như đến thần giới chân chính, được tiên linh chi khí làm dịu, thân thể của chúng nó sẽ sinh ra tiến hóa gây dựng lại, tu vi sẽ giảm xuống một cấp. Nhưng coi như là cấp độ đại yêu vương, đại tinh vương cấp 11, kỳ thật cũng không đủ tiêu chuẩn thần giới. Không phải vì vấn đề sức chiến đấu, mà là vấn đề tầng cấp. Cho nên lôi kiếp thành hoàng ở vị diện này mà nói, tương đương với bước vào một tầng thứ khác là sinh mệnh thăng hoa. Giờ khắc này, thân thể Đường Tam cùng Mỹ công tử đều bắt đầu trở nên có chút thông thấu, toàn thân đều lặng yên không một tiếng động cải thiện. Dưới áp lực cực lớn tẩy lễ, dưới sự áp bách của hư không nghiền nát, nhanh chóng phát sinh lột xác. Đường Tam cảm thụ rõ ràng nhất, thần vị hải thần trong cơ thể hắn bắt đầu dung hợp với thân thể này, mà không chỉ tồn tại trong thần thức. Thân thể lột xác phù hợp với yêu cầu của thần vị hải thần. Hắn không chỉ là độ kiếp thành hoàng, đồng dạng là đang trong độ kiếp thành thần, hướng về thần vị hải thần của mình. Rốt cục Thủy Tinh Long khi leo lên đến gần 6.000 thước đã chịu không nổi. Thân thể Thủy Tinh bắt đầu kịch liệt run rẩy, muốn tiến về phía trước một thước đều trở nên khó khăn. Mà áp lực trên bầu trời lại tăng không giảm. Càng tới gần trên cao, áp lực hư không nghiền nát cũng càng lớn. Dường như là hư không đè ép đến từ trong vũ trụ, làm quang mang hình tinh thể không ngừng lay động. Âm thanh Đường Tam vang lên bên tai Mỹ công tử. Tiểu Mỹ, chuẩn bị sẵn sàng, đến lượt muội. Mỹ công tử dùng sức gật gật đầu, thân thể của nàng cũng đang một mực lột xác. Mà trong quá trình lột xác này, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, kiếm ý của Tu La thần kiếm dung hợp cùng mình càng ngày càng mật thiết. Nó thật sự dường như đã hóa thành một bộ phận thân thể của mình. Hít sâu một hơi, thừa dịp Tinh Tinh còn đang tiến hành kiên trì cuối cùng, Mỹ công tử buông tay đang nắm tay với Đường Tam. Hai tay nắm chặt trên đỉnh đầu mình, một đạo quang mang màu đỏ như máu phóng lên trời. Kiếm ý cường thịnh của Tu La thần kiếm không có chút bảo lưu nào bộc phát ra. Trong nháy mắt kiếm quang kinh thiên xuất hiện, Tinh Tinh hóa thành lưu quang một lần nữa trở về trong cơ thể Đường Tam. Nhất thời, áp lực thật lớn trực tiếp đè ép thân thể Đường Tam cùng Mỹ công tử. Mà đúng lúc này, Tu La thần kiếm trong tay Mỹ công tử đã chém ra trên không trung. Ông lên một tiếng, bầu trời run rẩy, ban đầu liền nghiền nát hư không, lần thứ hai bị nghiền nát. Một vết rạch chỉnh tề bị chém mạnh ra. Bế quan tu luyện lâu như vậy, ẩn dưỡng Tu La thần kiếm thời gian dài như vậy, một kiếm này, tinh khí thần của Mỹ công tử đều đã leo lên tới đỉnh điểm. Ngay cả da thịt của nàng cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hồng mang kinh thiên phóng lên trời. Bậc thang màu đỏ từng bậc một nhanh chóng lan tràn lên không trung. Đường Tam theo sát phía sau, do Mỹ công tử mở đường, hai người khi vượt qua 6.000 thước, đúng là lần thứ hai tăng tốc lên. Bản thể Tu La thần kiếm cách vị diện này càng gần, kiếm ý của Tu La thần kiếm trong cơ thể Mỹ công tử càng mạnh. Giờ khắc này, nàng chém ra một kiếm này chỉ cảm thấy vui sướng đầm đìa, vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi. Hai đạo thân ảnh ở trên bậc thang màu đỏ như máu kia nhanh chóng vọt tới trước. Hư không bị nghiền nát trên không trung muốn ngăn cản bọn hắn, lại ở trong kiếm quang kinh thiên nhao nhao nghiền nát. 7.000 thước, 8.000 thước, mãi cho đến khi tiếp cận 9.000 thước, kiếm thế mới dần dần suy yếu. Nhưng mà, không đợi hư không nghiền nát chung quanh khép lại. Trên ngực Đường Tam, một cái vòng xoáy màu trắng xuất hiện, hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm phát ra, trong nháy mắt bao phủ trên người Mỹ công tử. Nhất thời, dưới hỗn độn chi khí cường thịnh rót vào, kiếm quang Tu La thần kiếm trong tay Mỹ công tử lại tăng vọt, mang theo hai người lại hơn ngàn mét, để lại các bậc thang màu đỏ nhạt lao thẳng lên. Lúc này bọn hắn đã tới gần độ cao vạn thước. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt chung quanh vặn vẹo nghiền nát hư không tự hồ đã ngưng kết, thân hình Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt bọn hắn, bậc thang màu vàng 10 bậc cuối cùng tự động xuất hiện, kim quang rực rỡ, coi như cách nhau vạn thước, trên mặt đất cũng có thể thấy rõ ràng. Các vị hoàng gia không biết vì cái gì, thời điểm nhìn thấy bậc thang màu vàng này đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đăng thiên thê, đó chính là đăng thiên thê cuối cùng của đăng lâm kiếp. Vốn ở trên 3.000 thước liền sẽ xuất hiện đăng thiên thê, rốt cục vào giờ khắc này đã xuất hiện. 10 bậc thang cuối cùng, bước qua 10 bậc đăng thiên thê cuối cùng, bọn hắn sẽ chính thức bước vào cấp độ hoàng giả. Đường Tam cùng Mỹ công tử dừng lại ở chỗ này, vầng sáng màu trắng nở rộ trên người Đường Tam bao phủ hắn và Mỹ công tử. Tùy ý bên ngoài không gian vặn vẹo áp bách mãnh liệt như thế nào, đều không thể tới gần bản thể bọn hắn. Cách nhau vạn thước trên không trung, còn có hư không nghiền nát ngăn cách. Coi như là hoàng giả cũng không có khả năng nhìn ra được lúc này bọn hắn thi triển năng lực như thế nào. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử đứng ở trên cao, hai đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Không có để cho bất luận hoàng giả nào hỗ trợ mở đường, bọn hắn cứ như vậy dựa vào lực lượng của mình đang lâm hư không. Trong lúc nhất thời, chư hoàng nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng lay động. Đường Tam kéo Mỹ công tử cùng nhau bước ra bước đầu tiên của 10 bậc thang cuối cùng. Nhất thời không gian chung quanh kịch liệt chấn động, toàn bộ hư không đều dường như nổ tung, lực lượng khủng bố điên cuồng tẩy rửa thân thể bọn hắn. Nhưng mà, dưới sự thủ hộ của hỗn độn chi khí, Đường Tam cùng Mỹ công tử lại bất động, chỉ là yên lặng cảm thụ phần trùng kích kia tẩy lễ đối với thân thể. Vô luận là thân thể hay là thần thức, đều giống như bị tinh lọc trở nên thông suốt cùng siêu thoát. Thế giới trước mắt trở nên càng thêm kỳ quái, bọn hắn theo đuổi quy tắc tựa hồ đã ở trước mắt, đã trong tầm tay. Từ từ nhấc chân lên và thực hiện bước thứ hai, thiên địa biến sắc. Vào giờ khắc này, trong cảm giác của bọn hắn dường như thiên địa đã xoay chuyển lẫn nhau, giống như toàn bộ thế giới đều đang đấu đá hướng về bọn hắn. Trên người Mỹ công tử phát ra kiếm ý Tu La thần kiếm mãnh liệt, cắt tất cả chắn ở trước mặt mình. Đường Tam dùng hỗn độn chi khí thủ hộ chung quanh, không có dừng lại, bọn hắn đem tâm thần hoàn toàn tập trung ở trên bậc thang màu vàng dưới chân, lại bước ra bước thứ ba. Sau khi long trời lở đất là trời sụp đổ, thân thể cùng thần thức của bọn hắn đều bị chấn động kịch liệt. Chiếc nhẫn thời không lại nở rộ ra vầng sáng màu trắng, bao phủ bọn hắn ở bên trong. Quang mang kỳ dị lóng lánh, làm cho tất cả xung quanh đều trở nên chậm rãi lại. Đường Tam nắm tay Mỹ công tử, lần thứ hai tiến về phía trước, binh tới tướng chắn nước đến đất chặn. Vô luận trong hư không, vị diện mang đến cho bọn hắn trùng kích như thế nào, đều không thể ngăn cản bước chân của bọn hắn tiến lên. Từng bước tiến về phía trước, từng bước chấn áp. Cơ thể của họ bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Toàn thân Mỹ công tử nở rộ quang mang màu đỏ trong suốt, chính khí bừng bừng. Trên người Đường Tam lóe ra quang mang kỳ dị, quang luân bảy màu ở sau đầu hiện ra, pháp thể trong đan điền toàn thân tỏa sáng, tản ra vầng sáng kỳ dị. Đây là ánh sáng kiếp này của hắn, ánh sáng của lực lượng đạt được tại vị diện đang tỏa ra, đang cùng thân thể hắn cùng nhau trùng kích pháp tắc vị diện này. Hắn chạm tới chính là quy tắc bản nguyên nhất của vị diện, chính là đại đạo hỗn độn âm dương. Tất cả vị diện này đều bắt đầu từ hỗn độn chi khí, lúc này hắn nở rộ hỗn độn chi khí, vô luận vị diện đấu đá như thế nào, đều không thể chân chính đến gần hắn, đều bị khí hỗn độn kia lặng yên xoa dịu. Cuối cùng, họ đã bước lên bậc thang thứ 9, bước cuối cùng đã gần trong gang tấc. Áp lực đột nhiên tại thời khắc này trở nên to lớn. Trong lúc vô hình, trong thiên địa dường như có một loại sức mạnh cực kỳ to lớn đang hướng bọn họ mà giống giận. Các ngươi không được thành hoàng. Nhưng là ngay một khắc này, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, trong hai tròng mắt kim quang bắn ra uy nghiêm trước đó chưa từng có lập tức xuất phát mà ra. Sau lưng, quang ảnh màu vàng hư ảo bỗng nhiên xuất hiện, thần thánh long thương cũng tiếp theo xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, đuôi thương điểm về trước, điểm tại trên bậc thang cuối cùng. Lập tức hư không kịch chấn, một vòng quầng sáng màu vàng từ chỗ đuôi thương nở rộ. Sau một khắc, Đường Tam đã mang theo Mỹ công tử vừa sải bước ra, vững vàng đứng tại trên bậc thang cuối cùng. Uy nghiêm hải thần, làm sao vị diện này có khả năng áp chế được? Tại thời khắc này, Đường Tam ngả bài, oanh oanh oanh oanh oanh, thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời đều ở đây một cái chớp mắt biến thành màu tím đen. Đường Tam cùng Mỹ công tử lúc này như là thể hồ quán đỉnh, trên bầu trời vô số thanh khí tràn vào trong cơ thể, tẩy rửa lấy thân thể của bọn hắn, thấm vào lấy thần trí của bọn hắn. Hào quang trên người tựa như hình dáng sương mù bốc lên, đăng lâm kiếp đã qua. Tại thời khắc này bọn họ đã là chính thức thành hoàng giả. Tiếp theo đăng lâm kiếp, bọn họ sắp sửa đối mặt chính là thiên địa lôi kiếp. Đăng lâm kiếp là tấn chức, thiên địa kiếp là tẩy lễ. Sau khi trải qua thiên địa lôi kiếp rèn luyện, bọn họ liền có thể xem như là hoàng giả chính thức. Đăng lâm kiếp cao vạn mét, lúc này bọn họ phải đối mặt thiên địa kiếp cũng là bởi vậy mà đến. Lôi đình không chỉ là tại trên bầu trời cao hơn, càng là tại bốn phương tám hướng. Từng đạo lôi đình màu tím sậm kinh khủng cơ hồ là trong chốc lát cũng đã xuất hiện, căn bản không có cho bọn họ bất luận cơ hội thở dốc. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên kịch liệt, từng đạo lôi đình màu tím ngang nhiên mà tới. Thần thánh long thương trong tay Đường Tam quay một vòng, thiên chi huyền viên, cương rắn đem đợt lôi đình thứ nhất đều làm biến mất, mà trên người hắn cùng với Mỹ công tử là tử điện vần quanh. Đường Tam lập tức cảm giác được thần vị hải thần chính mình tại dưới sự kích thích của lôi đình trở nên càng phát ra sáng ngời cùng thông thấu. Uy lực thiên địa kiếp này cực lớn, nhưng đối với bọn họ vừa mới thành hoàng mà nói cũng là cực kỳ đại bổ. Đây năng lượng rất là thuần túy của vị diện này, nếu muốn đem bọn họ hủy diệt, cường độ năng lượng tự nhiên sẽ là cực lớn, thậm chí còn muốn bao trùm phía trên cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lúc trước. Nhưng mà bây giờ Đường Tam đã không phải là Đường Tam lúc trước. Tuy rằng hắn còn chưa có khôi phục lại cấp độ thần vương, nhưng khi hắn hoàn thành đăng lâm kiếp, một cái chớp mắt hắn cũng đã là hải thần chính thức. Một vòng quầng sáng màu đỏ cũng tại một khắc này vần quanh dựng lên. Mỹ công tử cũng ra tay, nàng lúc này trong ánh mắt lóe ra có chút sáng rọi phức tạp. Liền tại thời điểm bước ra một bước cuối cùng vừa rồi, nàng dường như liền nhìn thấy một ít cảnh tượng kỳ dị. Một vài bức hình ảnh như là chân thật không ngừng xẹt qua tại trong óc nàng. Nhưng tại dưới tình huống đang đối mặt với thiên địa đại kiếp, nàng căn bản không dám cẩn thận nhìn. Cũng là thiên chi huyền viên phiên bản tu la thần kiếm. Thần thánh long thương trong tay Đường Tam giơ lên cao, quang mang màu vàng sáng lạn phát ra. Thần thánh long thương đắm chìm tại bên trong lôi đình bắt đầu phát sinh biến hóa, chuyển hóa thành bộ dáng hoàng kim tam sao kích. Từng vòng vầng sáng màu vàng khuếch tán ra phía ngoài. Khi vầng sáng màu vàng tiếp xúc ở một chỗ cùng từng đạo lôi đình màu tím cuồng bạo, đem những thứ lôi đình này thậm chí đều phủ lên trở nên màu tím vàng. Một màn này vô cùng rung động, kim quang đi xa, tựa hồ cũng không có sinh ra tác dụng ngăn cản gì đối với mấy cái lôi đình này, vẫn là Tu La thần kiếm miễn cưỡng đi ngăn cản, mới đưa lôi đình hóa giải. Nhưng mà liền ngay một khắc này, cơ hồ là chỉ có 3 lần thời gian hô hấp, trên bầu trời lại đã bắt đầu có một tầng màu lam nhàn nhạt, là do vô số quang điểm màu lam thật nhỏ tạo thành. Những thứ hào quang màu lam này kết hợp cùng màu vàng ở một chỗ, hóa thành màu vàng lam nhàn nhạt, giống như trăm sông đổ về một biển, hướng về phía Đường Tam mà đến. Đồng dạng là màu vàng lam, nhưng lần này lại không còn là màu vàng lam của Lam Kim thụ tộc, mà là tới từ ở vô tận Lam Hải, tín ngưỡng chi lực đến từ vô số hải tộc. Hải thần trở về vị trí cũ, có thể nào không có tín ngưỡng cung nghênh đây? Màu vàng lam sáng rọi quanh quẩn tại trên người Đường Tam, lại để cho quang ảnh hải thần sau lưng của hắn trở nên càng phát ra ngưng thực. Từng đạo lôi đình màu tím cũng tiếp theo được hắn dẫn dắt, hơn nữa là rơi tại trên người hắn. Tê liệt, thống khổ, áp bách, đủ loại tâm tình mặt trái đồng thời xuất hiện tại trên người Đường Tam cùng Mỹ công tử. Khi những thứ lực áp bách cường đại này cũng điên cuồng tẩy lễ lấy thân thể của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, vị diện là rất không hy vọng bọn họ thành hoàng, càng là muốn ở thời điểm này đem bọn họ triệt để hủy diệt. Nhưng tại phía dưới chi lực hải thần của Đường Tam cùng Tu La thần kiếm của Mỹ công tử chấn áp, lại cũng không cách nào làm được. Nhưng mà phần lực áp bách cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Vị diện chi chủ đang không ngừng triệu tập lực lượng càng thêm khổng lồ đấu đá về hướng bọn họ, Đường Tam cũng rất bình tĩnh, tại một khắc thần vị hải thần trở về, chính là sẽ không có lực lượng gì có thể ngăn cản hắn một lần nữa thành thần. Một tầng khí tức sinh mệnh kỳ dị bỗng nhiên từ trên người hắn nở rộ ra phía ngoài, quang huy màu vàng lam chiếu rọi, sau lưng hiện ra bóng cây cực lớn. Lập tức bầu trời cuồng bạo trở nên bằng phẳng vài phần, giống như là được năng lượng sinh mệnh vuốt lên vài phần. Rõ ràng là lạc ấn thụ tổ được hắn kích phát. Thụ tổ lúc trước dung nhập vào thiên địa, hóa thành một bộ phận ý chí thiên địa, chấp chưởng sinh mệnh chi lực. Tại trong khoảng thời gian này, Đường Tam dẫn theo Lam Kim thụ tộc quật khởi, là Lam Kim thụ tộc danh chính ngôn thuận, càng làm cho cái chủng tộc này ban đầu gần như diệt tộc, đúng là thật sự trở thành đối tượng như thần thánh. Một phần nhân tình này lại để cho thụ tổ tràn ngập cảm giác thân hòa đối với hắn. Lúc này hắn dẫn động lạc ấn, lại để cho một bộ phận ý chí của thụ tổ trong vị diện chi chủ lập tức nhu hòa xuống. Lực áp bách rơi tại trên người hắn và Mỹ công tử cũng tiếp theo chậm lại. Giơ lên hải thần tam xoa kích cao ở không trung, thừa cơ bộc phát ra sáng rọi càng thêm mãnh liệt, càng nhiều tín ngưỡng chi lực hơn nữa hội tụ mà đến. Lạc ấn thụ tổ kích phát, chẳng những lại để cho Đường Tam trì hoãn một hơi, cũng làm cho hắn có thể mượn cơ hội ngưng tụ càng nhiều tín ngưỡng chi lực hơn nữa rót vào bản thân, vững chắc thần vị. Năng lượng cường thịnh chấn động trong không khí kích động, áp lực vị diện hòa hoãn chỉ có mười mấy giây lại lần nữa bộc phát, điên cuồng tàn sát bừa bãi, mặt đất tại thời khắc này cũng bắt đầu chấn động. Các loại thuộc tính nguyên tố năng lượng đều đang được thiên địa đại kiếp trên bầu trời dẫn dắt hấp thu, muốn tập trung tất cả lực lượng đi công kích Mỹ công tử vừa rồi sử dụng Tu La kiếm, muốn đem bọn họ giết chết. Mỹ công tử chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên, nàng hiện tại suy nghĩ muốn huy động Tu La thần kiếm đều trở nên khó khăn, là Đường Tam bằng vào hỗn độn chi khí cùng tín ngưỡng chi lực mới có thể miễn cưỡng thủ hộ thân thể của bọn hắn, mà áp bách chung quanh nhưng là có tăng không giảm. Nàng không khỏi ngẩng đầu hướng Đường Tam nhìn lại, tại phía dưới áp lực cực lớn, thân thể của nàng mặc dù là đang không ngừng tăng lên, nhưng mà lại bắt đầu dần dần có ý tứ tiến gần đến cảm giác tan vỡ, làm nàng không khỏi hoài nghi, thiên địa kiếp này sức mạnh to lớn, thật sự là bọn họ có thể đối kháng được ư? Thần thức Đường Tam bình thản truyền ra ý niệm, ngươi muốn cá chết lưới rách, hay là ngươi đã quên mất lời hứa của ta? Mỹ công tử thấy hắn biểu lộ bình tĩnh như trước, dường như ngàn vạn lôi đình chung quanh, toàn bộ thiên địa đại kiếp vị diện cùng bọn họ căn bản không có quan hệ gì. Hắn bình tĩnh thong dong, cũng làm cho Mỹ công tử an tâm. Chỉ cần có hắn tại đây, tựa hồ tất cả liền đều không còn là vấn đề. Đường Tam ở trước mặt nàng dường như đã hóa thành hai đạo thân ảnh dung hợp tại trong mắt nàng. Đủ loại ký ức kiếp trước đang bắt đầu trở nên rõ ràng tại trong đầu của nàng. Màn sương mù che mờ ký ức cũng đang lặng yên không một tiếng động phá giải. Tại đây một cái chớp mắt, nàng đột nhiên hiểu được rất nhiều chuyện. Thí dụ như, Đường Tam là mang theo thần thức đi vào vị diện này tìm nàng. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua thần thức để kích thích ký ức chính mình, làm cho mình sớm hơn nhớ lại ký ức kiếp trước mà không cần phải vất vả như vậy. Nhưng mà hắn nhưng không có làm như vậy, mà là lại để cho chính mình trùng sinh, cứ dựa theo quy tắc cái thế giới này tự động lớn lên, hình thành nhân cách cùng ký ức ở kiếp này. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé.